Chương 1014 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh khí Y. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không có chút gì do dự, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thời siêu khống tứ môn thần vũ đại pháo, phong tỏa yêu thú dày đặc nhất địa phương, chợt ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, e cho lão tử ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn tiếng nổ, rung trời lăn lộn. Toàn bộ thần đế thành đều rung rẩy, bị thần vũ đại pháo tạo thành uy lực rung rẩy, tất cả mọi người đều mộng ép, bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy qua đây là cái gì. Hơn nữa, thần vũ đại pháo thả ra ngoài trong nháy mắt, 500 mai tiên tinh bộc phát ra năng lượng vô cùng to lớn, hư không đều có điểm không chịu nổi, quá mãnh liệt. Thánh khí, cái gì gọi là đến thánh khí, đây chính là đạn đại bác một nơi, ở yêu thú trong đại quân nổ tung, những thứ kia biến dị địa thú trực tiếp bị đánh thành tro cặn bã. Từng cái đạn đại bác nổ tung giống như từng viên đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng, sức mạnh kia thật là không ai sánh bằng, coi như ngươi khí lực mạnh hơn đi nữa cũng không chống đỡ được. Tứ cấp yêu thú hóa thành phấn vụn, miểu sát. Ngũ cấp yêu thú hóa thành phấn vụn, miểu sát. Lục cấp, thất cấp, bát cấp yêu thú hết thảy đều là miểu sát. Ở đạn đại bác trung tâm nhất, những thứ kia biến hóa dị yêu thú cũng là trong nháy mắt bị đánh thành một cục thịt, thú huyết bay đầy trời. Vào giờ khắc này, Long Phi gợi ý của hệ thống thanh âm so với thần vũ đại pháo tạo thành uy lực còn to lớn hơn. Thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, ken, ken, ken, ken, một chuỗi lại một chuỗi, đinh tai nhức óc, căn bản không nghe rõ tuôn ra tới cái gì. Bất quá, bước đầu thống kê một chút, Long Phi này một pháo tương đương với 150 triệu chút kinh nghiệm, đây là có nhiều mảnh, một pháo 150 triệu kinh nghiệm, bốn pháo, điểm kinh nghiệm EXP hổ vàng 600 triệu kinh nghiệm, đây là có nhiều mảnh. Liền muốn hỏi một câu, mẫu thân, còn có ai? Quái vật công thành chính là chỗ này thoải mái, điểm kinh nghiệm EXP gấp đôi, nếu không lời nói, Long Phi cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy kinh nghiệm. Nhìn điểm kinh nghiệm EXP lần nữa tiêu thăng đến 31 tỷ, hơn nữa đánh thông thần đế bí cảnh khen thưởng cấp bậc 1 còn không có xuất phát ra ngoài, Long Phi khóe miệng có chút móc một cái hưng phấn, nghe lão tử lại lập tức phải phi, ha ha ha, tiên căn. Hợp tiên cảnh giới tiên căn, cái, nghe đọ xê truyện ở HTTP. Trininet, không có tiên căn dung hợp, liền không cách nào thăng cấp. Hắn bây giờ yêu cầu một cây hợp tiên cảnh giới tiên căn, cái, ghi ông. Gợi ý của hệ thống, năng lượng bổ túc xong. Ông. Gợi ý của hệ thống, năng lượng bổ túc xong. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi lại vừa là nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, để cho ta ầm. Oanh, oanh, oanh, ầm. Tứ môn thần vũ đại pháo tề phát, cũng thì đồng nghĩa với 2000 mai tiên tinh lực lượng ở yêu thú trong đám nổ tung, tình cảnh quá rung động chỉ có yêu thú thống khổ tiếng kêu thảm thiết, không gian tiếng gầm nhỏ, bên trong thành một chút xíu thanh âm cũng không phát ra được, bọn họ bị chấn động ở thần đế hoàng tộc, bị chấn động ở thần đế học viện, bị chấn động ở trong sơn cốc ma tộc đại quân, bị chấn động ở. Ngay cả cao cao tại thượng thông thiên tiên điện cũng bị chấn động ở vào giờ. Khách này, Long Phi chính là đế vương, chân chính đế vương. Ai có thể nghĩ tới Long Phi đứng ở trên tường thành cũng có thể ngăn cản yêu thú đại quân. Kia thần vũ đại pháo uy lực. Nếu như dùng nó phong tỏa hoàng cung, nếu như dùng nó phong tỏa thần đế học viện, phong tỏa ma tộc đại quân trú đóng sơn cốc, phong tỏa. Trên bầu trời thông thiên tiên điện sẽ là dạng gì hậu quả? Vào giờ khắc này, không ít người tâm có chút rung lên, trong lòng sợ hãi, tức giận một cổ lạnh ý đứng lên, loại cảm giác đó giống như là bị tử thần ghìm chặt cổ họng như thế, không nói ra được khó chịu. Hiểu ông? Gợi ý của hệ thống, bổ túc xong. Tứ môn tề phát, cho ta ầm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ môn thần vũ đại pháo lần nữa đánh ra đi, ở yêu thú trong đám nổ tung, những thứ kia yêu thú hoàn toàn bị đánh ngu dốt, thiết giáp sư thú chui nhập hư vô ích, biến dị hung thú chui trở về trong lòng đất, bọn họ sợ hãi yêu thú đại quân đang nhanh chóng rút lui, hoàn toàn không chống đỡ được tồn tại, kệ ha ha ha, yêu thú đại quân chạy trốn, ha ha ha. Lão đại, ngươi thật quá uy vũ. Dưới thành tường, Tống Thiên Thiên bọn họ hoan hô lên, khi một pháo lại một pháo uy lực thật sự là quá mạnh, yêu thú đại quân hãy cùng gặp quỷ tự đắc, hoàn toàn không chống đỡ được. Cũng vào giờ khắc này, thần đế bên trong thành những người đó âm thầm thở phào một cái, nhưng là Long Phi cũng không có buông lỏng, hệ thống cũng không có đề kỳ hoàn thành quái vật công thành, đây chỉ là đợt thứ nhất, cũng là yếu nhất một lớp, quái vật công thành vẫn chưa kết thúc. Đồng thời cũng ở đây rung động y những thứ đó đến tột cùng là cái gì? Long Phi từ nơi nào lấy được? Những thứ này đại pháo uy lực quá lớn, hắn đối với toàn bộ tiên vực, thiên vũ đại lục cũng là một loại uy hiếp, quá kinh khủng. Có người ở nghị luận tràng thắng lợi này, nhưng là rất nhiều cường giả chính là đang nghị luận Long Phi trong tay thần vũ đại pháo. Loại vật này quá kinh khủng, bên trong hoàng cung ệ bệ hạ, Long Phi đối với chúng ta thần đế vương triều là một uy hiếp thật lớn. Từ hắn đem kết giới oanh phá sẽ không khó nhìn ra, còn có cái kia tứ môn đại pháo. Nếu là họng đại bác đối tượng chúng ta hoàng cung lời nói, sợ là chúng ta tất cả đều sẽ chết. Bệ hạ, không thể để cho Long Phi cho sống tiếp. Người này không thể lưu. Uy hiếp quá lớn. Ma tộc đại quân nơi đóng quân, Chu Liệt mi tâm nhíu chặt, sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn vốn định ở Tống Thiên Thiên sinh tử một đường thời điểm, hắn lại đi cứu nàng, nhưng là Long Phi tứ môn thần vũ đại pháo hoàn toàn oanh diệt hắn kế hoạch. Hơn nữa, thần vũ đại pháo bộc phát ra uy lực quá kinh khủng, yêu thú đại quân không chống đỡ được, hắn ma tộc đại quân cũng giống như vậy, không chống đỡ được. Làm sao bây giờ, ma tộc đại quân tấn công thần đế thành lời nói, tứ môn thần vũ đại pháo là có thể ngăn cản bọn họ. Lúc này, hắc bào lão giả vội vàng đi tới, đạo, vì hồi bẩm thiếu chủ, ra rõ, đại pháo thả ra ngoài năng lượng là tiên tinh năng lượng, ít nhất là 500 mai. Tiên tinh năng lượng, nếu như hắn không có tiên tinh lời nói, cũng liền phí. Chu Liệt khóe mắt bắp thịt khẽ rung lên, cười lạnh nói, nếu như Long Phi chết lời nói, kia tứ môn đại pháo đều là ta. Thông Thiên Tiên trên điện, Cổ Thông Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, rất khó chịu. Hắn không biết Long Phi là từ cái gì địa phương làm tới thần vũ đại pháo, yêu thú đại quân cứ như vậy cho tan rã xuống, quá không tưởng tượng nổi. Trên tiên điện, lập tức có trưởng lão đề nghị, về thái thượng trưởng lão, Long Phi uy hiếp quá lớn, không thể để cho hắn trở thành thái tôn, càng không thể để cho hắn còn sống. Thần vũ đại pháo đối với thiên ngoại cung đều là một cái uy hiếp thật lớn, có chút trưởng lão nội tâm đều run rẩy. Nếu thật là một pháo đánh lên đến, thiên ngoại cung có thể hay không ngăn cản được, thật đúng là một ẩn số. Cổ Thông Thiên ánh mắt rét một cái, lóe lên một đạo lãnh mang, hắn càng muốn khống chế Long Phi, nhưng là phát hiện càng thêm không khống chế được. Ban phu sạn dê. Thủ phát muốn cho Long Phi biết khó mà lui, sau đó hắn cho thêm ra một ít trở nên mạnh mẽ thủ đoạn đề nghị, để cho hắn đi tìm Long Vĩ Mộ, nhưng là Long Phi hoàn toàn không có dựa theo hắn chế định quỹ tích đi, mà hắn đối với Long Phi khống chế, một lần cũng chưa thành công qua, cái này làm cho nó rất khó chịu. Số từ 1860.